Địa Tiên Sinh, tác giả, Lục Dã Thiên Hạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 9, 9 hào môn thế thân tình nhân. 2. Bệnh tình như thế lặp lại vẫn là tương đối hiếm thấy. Đại khái cùng Louis 13 nội tiết quá cao cấp có quan hệ. Nội tồn khá lớn, tồn đồ vật liền nhiều. Khuyết Đức lại cấp tổng tài đại nhân làm một phần thí nghiệm. Lúc này đây thí nghiệm kết quả đuổi kịp một lần lại không giống nhau. Hắn tự hồ lâm vào tân cốt truyện, lần này hắn không cho rằng ngươi là tiểu kiều thê, mà là người nào đó thế thân. Khuyết Đức nhanh chóng làm ra một phần kiểm tra đo lường báo cáo. Nơi này có một ít tư liệu có lẽ sẽ đối với ngươi có điều trợ giúp. Tiêu Tê tiếp nhận tới xem xét. Còn tưởng rằng là cái gì y học lý luận, kết quả lại là cái thư đơn. Tổng tài thế thân vợ trước đế quốc, thủ tịch thế thân tình nhân cha công tiện thụ. Ta chỉ là cái thế thân ngược luyến tình thâm, Long đế thế thân yêu hậu. Tiêu Tê đem thư đơn gấp lại ném vào thùng rác. Khuyết tiên sinh, ngươi còn nhớ rõ chính ngươi chức nghiệp sao? Đương nhiên nhớ rõ, một người đỉnh cấp bác sĩ trị liệu phương án. Không chỉ có sẽ bao gồm đối người bệnh trị liệu, còn có người đối diện thuộc tâm lý phụ đạo. Trước mắt Trương tiên sinh chứng bệnh vô pháp trực tiếp trị liệu. Cho nên ta ở đối ngài làm tâm lý phụ đạo. Hy vọng ngài nối tiếp xuống dưới nhật tử chuẩn bị tâm lý thật tốt. Khuyết Đức vẻ mặt thành khẩn mà nói. Tiêu Tê đau đầu mà xoa xoa thái dương. Ta không cần cái này phục vụ, thỉnh đem nó từ thu phí đơn Trung Hoa rớt. Khuyết Đức nhún nhún vai. Hảo đi, bất quá còn có cái tân kinh hỉ, nói lại lấy ra một khác phân tư liệu, kín mít mà cái ở phấn màu lam tư liệu kẹp. Đây là Khuyết Đức đạo sư ngày hôm qua phát lại đây mới nhất nghiên cứu thành quả, thuộc về còn chưa phát biểu tuyệt mật, phi thường chân quý, muốn xem nói, yêu cầu chi trả một bút mượn đọc phí. Vốn dĩ cho rằng Trương tiên sinh đã hảo, liền không cần thiết cho ngươi xem monster. Hiện tại nếu lại đi trở về, ta tưởng hẳn là đối với ngươi có trợ giúp. Khuyết Đức tuy rằng tương đối hố tiền, nhưng làm bác sĩ chức nghiệp đạo đức vẫn là rất cao, ở chuyên nghiệp thượng sẽ không nói dối, hắn nói hữu dụng liền nhất định hữu dụng. Tiêu Tê tiếp nhận tư liệu, nhìn thoáng qua, toàn tiếng Anh báo cáo, câu nói thậm chí có chút hỗn độn, rõ ràng là một phần sơ thảo. Bên trong nội dung kỳ thật rất đơn giản, chính là vị này đạo sư quan sát tới rồi một cái hiện tượng. Được trí não hỗn loạn hội chứng người, sinh ra thác loạn thời điểm, sẽ cùng chính hắn bản thân ký ức kết hợp lên. Không chuẩn ngài có thể nhân cơ hội hiểu biết một chút ngài trưởng phu tiểu bí mật. Khuyết Đức làm mặt quỷ mà nói, đem tư liệu một lần nữa thu hảo, xác thật có thể đào ra không ít tiểu bí mật. Tiêu Tê gật gật đầu, nhìn về phía vẻ mặt không kiên nhẫn mà ngồi ở một bên lão công, ánh mắt hơi ám ẩn y như vậy. Vừa rồi câu kia không giống hắn, chỉ chính là ai. Khuyết Đức thấy người bệnh người nhà cảm xúc không đúng, chạy nhanh bổ sung một câu, đương nhiên chủ yếu vẫn là đã chịu nội tồn tin tức hỗn loạn ảnh hưởng. Thật thật giả giả không dễ dàng phân biệt, ngài cũng không cần quá thật sự. Tiêu Tê vô pháp, chỉ có thể mang theo đại điểu tổng tài về nhà. Hôm nay là cuối tuần, liền trở về biệt thự, bữa tối đã ở chuẩn bị. Trương Thần Phi đại mã kim đao mà ngồi ở phòng khách sofa trung ương, chỉ vào thong thả ung dung uống trà. Tiêu Tê đối quản gia nói, về sau hắn ở nơi này, tùy tiện cho hắn an bài cái công tác, người làm vườn hoặc là đầu bếp gì đó. Chính cấp Tiêu Tê thêm trà, hầu gái kinh ngạc nhìn qua, tay run lên, hồng trà chiếu vào tuyết trắng đĩa trà thượng. Quản gia nhưng thật ra bình tĩnh như cũ. Tốt, ta nhớ rõ năm trước ngài mua quá một cái tiểu tạp dề, này liền cho ngài tìm ra. Khụ khụ, Tiêu Tê tức khắc sặc. Quản gia đại khái cho rằng hai người bọn họ muốn chơi cái gì kỳ quái play. Tinh trắng tiểu người làm vườn cùng hoa viên chủ nhân, nhu nhược đầu bếp cùng biến thái khách nhân linh tinh. Hầu gái bội phục mà nhìn lên quản gia, này tố chất tâm lý, này phản ứng lực, không hổ là London quản gia đại học tiến sĩ. Đừng để ý đến hắn, lại hồ nháo, ăn cơm đi. Tiêu Tê đứng lên, hướng bàn ăn đi đến, cũng không biết gia hỏa này lại cho hắn ăn cái gì kỳ quái nhân thiết. Trương Thần Phi ở Tiêu Tê đối diện ngồi xuống, bưng lên rượu vang đỏ ly quơ quơ. Về sau ta cung ngươi ăn uống, nhưng ngươi đến nghe lời, chiếu ta nói là mà ni. Tiêu Tê một tay chống đỡ cái chán, thật là ném chết người. Ở bàn ăn hạ đá Trương Đại Điểu một chân. Có chuyện gì chúng ta trong chốc lát lên lầu nói. Chính ăn cơm đâu, hừ, tổng tài đại nhân ý vị không rõ mà hừ một tiếng. Cúi đầu dùng cơm mà ni ăn cơm xong. Trên bàn đồ ăn đều triệt đi xuống. Quản gia vì hai người đảo thượng thanh khẩu trà. Trương Thần Phi dùng cơm khăn xoa xoa miệng. Nghiêm trang mà đối quản gia công đạo. Thu thập một gian phòng cho khách ra tới. Quản gia kinh ngạc nhìn Tiêu Tê liếc mắt một cái. Không gặp hắn có tức giận dấu hiệu. Liền hướng tiên sinh xác nhận một chút. Ngài đêm nay muốn ngủ phòng cho khách sao? Tổng tài mở to hai mắt nhìn. Cái gì ta ngủ phòng cho khách? Là hắn ngủ. Quản gia càng thêm kinh ngạc. Quay đầu dò hỏi mà nhìn về phía Tiêu Tê. Tiêu Tê khơi màu một bên lông mày. Nâng nâng cằm. Đi thu thập đi. Hết thảy dựa theo tổng tài đại nhân ý nguyện an bài. Đi o tiên sinh tỏ vẻ thực vừa lòng. Ở ban đêm sân nhớ lại một chút trong lòng Bạch Nguyệt Quang. Mới ý thơ mà chuẩn bị ngủ. Đẩy ra phòng ngủ chính môn. Liền thấy thế thân tiểu kiều thê chính ghé vào giường lớn trung ương. Phủng một quyển sách xem đến mùi ngon. Ai chuẩn ngươi ngủ ta giường. Tổng tài đại nhân phẫn nộ tột đỉnh. Tiêu Tê cua cua chân. Đứng xảo. Ta đem này chương xem xong. Nam nhân. Ngươi thật đúng là lớn mật. Đại điểu tiên sinh hung tợn mà nói. Đôi mắt lại không tự giác mà nhìn chằm chằm cặp kia trắng như tuyết chân xê monster chưa từng chịu. Quá khổ ngón chân lớn lên mượt mà no đủ. Lộ ra nhàn nhạt phấn. Rất là đáng yêu. Làm nhân sinh ra nắm thưởng thức xúc động. Này đáng chết tiểu thế thân. Là muốn câu dẫn hắn. Hắn là sẽ không mắc mưu. Quản gia. Hắn vì cái gì sẽ ở ta trên giường. Biệt thự chủ nhân phẫn nộ thanh âm từ trên lầu truyền đến. Ở trong tối hạ ánh đèn phòng khách rõ ràng mà quanh quẩn. Thúc. Ngài không ứng một tiếng. Mới tới tiểu cô nương có chút bất an hỏi. Lúc này liền phải trang điếc. Tuổi lớn. Nghe không được đâu, quản gia cười ha hả mà xoay người đi rồi. Vợ chồng son tình thú, không cần trộn lẫn, kêu nửa ngày, quản gia cũng không có đáp lại. Tổng tài đại nhân nhìn trên giường không hề nguy cơ cảm con mồi. Cười lạnh một tiếng, hảo đi, nếu là ngươi tự tìm mà đi, nói, liền bắt đầu cởi quần áo. Kỷ, đột nhiên giống rùa đen điệp la hán giống nhau thoán đi lên đại gia hỏa. Ép tới Tiêu Tê phát ra đè ép hình cao su món đồ chơi giống nhau cổ họng Kỷ Thanh. Mệt nhọc ba ngày lão eo có chút ăn không tiêu. Chạy nhanh cút qua một bên. Chờ một chút Tiêu Tê ngồi dậy. Một tay chống lại khinh thân lại đây Trương Đại Điểu. Nếu ta không phải ngươi ái người. Ngươi như vậy chạm vào ta sẽ không có chịu tội cảm sao. Trương Thần Phi âm tình bất định mà nhìn hắn. Tiểu thế thân trắng nõn khuôn mặt, tuấn tú banh đến gắt gao. Dường như một con khẩn trương thỏ con. Tùy thời sẽ lượng ra kia hai căn không có gì lực sát thương răng nanh. Như vậy mê người, như vậy quen thuộc, thật là cái thông minh vật nhỏ. Tổng tài nghĩ thầm, chậm rãi giơ tay, ở kia bóng loáng trên má nhẹ nhàng vuốt ve. Ngươi quật cường tức giận thời điểm. Thật giống hắn, ta giơ tay tấu ngươi thời điểm càng giống hắn, Tiêu Tê mắt trợn trắng. Chụp bay Trương Đại Điểu sờ loạn tay, chui vào ổ chăn chuẩn bị ngủ. Đại Điểu tiên sinh lại không tính toán dễ dàng buông tha hắn. Bắt lấy mắt cá chân đem người kéo hồi trong lòng ngực. Nhân cơ hội ở kia phấn phấn ngón chân thượng nhéo một phen. Liền dùng cái này biểu tình. Cũng ta nói một câu, ta yêu ngươi. Lão phu, đột nhiên nói cái này có điểm biệt nữ. Tiêu Tê chép chép miệng, không lớn tình nguyện, nói. Bằng không liền tiếp tục chuyện vừa rồi, Trương Thần Phi dùng ngón cái vuốt ve tiểu kiều thê kia. Trơn bóng cánh môi, phi phi phi, đem ngươi giơ tay cầm khai, Tiêu Tê nằm kia chỉ sờ loạn tay. Đừng tưởng rằng hắn không thấy được này chỉ tay vừa rồi moi quá chân. Nam nhân, không cần rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Đại điểu tiên sinh có chút sinh khí. Ai, Tiêu Tê nhịn không được ngáp một cái. Hắn là thật sự mệt nhọc. Chỉ có thể hống hống đại điểu tiên sinh. Khụ, ta yêu ngươi, mang lên tên của ta, tổng tài đại nhân nếu là hộ khách. Nhất định là nhất phiền nhân cái loại này giáp phương. Một lần không đem yêu cầu nói xong. Thành phẩm đều cấp ra tới. Lại muốn thêm này thêm kia. Ta yêu ngươi, thần phi, Tiêu Tê sờ sờ đầu của hắn. Rất là nghiêm túc nói. Thần phi là ai, ngươi còn đang suy nghĩ cái kia tiểu tử nghèo. không có được đến yêu cầu thành phẩm, còn bị quan thượng đối thủ cạnh tranh tên tổng tài đại nhân tức giận đến phát run, khóe mắt tận nứt mà nói: cùng ngươi đã nói bao nhiêu lần, kêu ta đại điểu, ngoặc kép, làm ầm ĩ sau một lúc lâu, cuối cùng thật sự bay được không được Tiêu Tê, chỉ có thể nhục nước mất chủ quyền mà dựa theo yêu cầu nói câu ta ái đại điểu. Rốt cuộc được đến thỏa mãn đại điểu tiên sinh, đem thế thân tiểu kiều thê ôm vào trong lòng ngực, đẳng cấp không nhiều lắm hắn ngủ rồi, mới ở bên tai hắn lặng lẽ nói: ta cũng ái ngươi, từ 17 tuổi năm ấy liền bắt đầu thích ngươi, bổn hẳn là ngủ Tiêu Tê. Đột nhiên mở mắt ra, toàn bộ thân mình đều cứng lại rồi, bởi vì hắn biết những lời này cũng không phải tiểu thuyết. Lúc trước cho nhau thẳng thắn thành khẩn luyến ái sự thời điểm, Trương Thần Phi nói qua, hắn đi học khi có một cái thích người, trước kia rất ít đàm luận, nói kia đều là chuyện quá khứ, Tiêu Tê cũng không để ý. Ai còn không cái thanh xuân niên thiếu thời điểm mà đi, nhưng là ngàn không nên vạn không nên, vào lúc này giờ phút này nhắc tới, được trí não hỗn loạn hội chứng người, sinh ra thác loạn thời điểm, sẽ cùng chính hắn bản thân ký ức kết hợp lên. Tiêu Tê ngủ không được, chủ nhật buổi sáng, là Lý Anh Tuấn công ty tân phẩm cuộc họp báo, nếu thu thiệp mời, vẫn là muốn đi, dọc theo đường đi nói bóng nói gió hỏi sau một lúc lâu. Đại điểu đồng chí lại không thượng bộ, giữ kín như bưng, chính là không muốn cung ra Bạch Nguyệt Quang tên, hỏi nhiều còn sẽ sinh khí, chỉ phải tạm thời gác lại. Anh Tuấn game lần này đẩy ra chính là một khoản khá lớn hình trò chơi. Cuộc họp báo khai đến thập phần long trọng, giảng giải biểu thị lúc sau, Lý Anh Tuấn lưu tại hiện trường tiếp thu phóng viên vấn đề. Những người khác tắc đi yến hội thính hưởng thụ lãnh cơm trà nghỉ. Trong nghề một ít lão tổng đều ở, đại gia cơ bản đều nhận thức, một bên uống trà một bên nói điểm sinh ý, không khí hòa hợp. Trương Thần Phi vừa đến sinh ý trong sân liền chỉ số thông minh online, cùng người khác liêu đến đạo lý rõ ràng. Tiêu Tê cũng mặc kệ hắn, hãy còn ở trong đám người tìm kiếm, nhanh chóng tỏa định trốn ở góc phòng ăn uống thả cửa ra hỏa. Thạch Khánh, như thế nào bất quá tới đánh với ta tiếp đón. Tiêu Tê đem người nọ bắt được tới. Ai u, Tiêu ca, Cao Thạch Khánh đem trong miệng tiểu bánh kem nuốt xuống đi, cười đi theo Tiêu Tê đúng đúng nắm tay. Người này là Trương Thần Phi đại học đồng học, đồng thời cũng là Thạch Phi khoa học kỹ thuật lúc đầu phía đối tác. Bất quá hắn đối Thạch Phi phát triển phương hướng không có hứng thú. Mấy năm trước tự lập môn hộ đi làm cơm hộp mỹ thực ngôi cao. Hiện tại Thạch Phi như cũ có hắn cổ phần, nhưng hắn không tham dự kinh doanh, chỉ là thu điểm chia hoa hồng. Có chút nhật tử không thấy, vội cái gì đâu. Tiêu Tê trên dưới nhìn xem Cao Thạch Khánh, gia hỏa này tựa hồ lại béo chút. Tuy rằng cùng Trương Thần Phi là cùng tuổi, vị này đam mê mỹ thực Cao tiên sinh cũng đã mập ra. Ai, đừng nói nữa. Cao Thạch Khánh cười xua tay. Đại Phi đâu? Tiêu Tê hướng Trương Thần Phi phương hướng nâng nâng cằm, giữ chặt chuẩn bị đi chào hỏi Cao Thạch Khánh. Thạch Khánh, ta hỏi ngươi chuyện này. Ân. Cao Thạch Khánh quay lại thân tới. Thần Phi đi học thời điểm thích người kia, tên gọi là gì? Tiêu Tê thấp giọng hỏi. Này Cao Thạch Khánh lúc ấy cùng Trương Thần Phi một cái ký túc xá, khẳng định biết người kia là ai. Tên, ta thật đúng là không biết. Cao Thạch Khánh tùy tay ở người hầu khay lấy ly sâm penh, uống một ngụm, đối thượng Tiêu Tê hồ nghi ánh mắt, chạy nhanh tỏ lòng trung thành. Ta thật không biết, người kia là hắn cao trung đồng học, đại học thời điểm chưa từng xuất hiện quá. Nghe Đại Phi nói, hắn chính là vì người kia mới khảo quy đại, kết quả nhân ra không đi quy đại, hắn còn thống khổ đã lâu. Cao trung đồng học, 17 tuổi, đối thượng, Tiêu Tê trong lòng căng thẳng, nhéo cốc có chân dài ngón tay dần dần trắng bệch. Sau đó đâu? Đại học trong lúc cũng không lại liên hệ. Không có, hắn giống như còn chưa kịp cùng nhân gia thổ lộ. Ha ha, ngươi là không biết, gia hỏa này khi đó văn nghệ không được, còn chính mình làm cái thổ lộ trình tự, ngốc đến giống vậy kia gì, muốn chơi một cái nhược trí tiểu trò chơi. Sau đó xúc động cơ quan tấu nhạc, phóng pháo hoa, kết quả cũng vô dụng. Thượng Cao Thạch Khánh nhớ lại quá khứ xanh biết năm tháng, cười đến ngửa tới ngửa lui. Tiêu Tê lại cười không nổi, chỉ cảm thấy cả người huyết đều bị rút cạn. lạnh đến hắn thẳng run run. Nhược Chí tiểu trò chơi phóng pháo hoa. Đây là lúc trước Trương Thần Phi cho hắn thổ lộ khi dùng. Ta tân là một cái tiểu trò chơi. Ngươi nhìn xem được không chơi, thần thái sáng láng Trương Thần Phi. Đưa cho hắn một cái di động. Đó là một khoản cùng loại với đẩy cái dương tiểu trò chơi. Hình ảnh thô ráp, thao tác rác rưởi. Chờ đem cái kia tiểu bi thép đẩy mạnh trong động thời điểm. Di động đột nhiên vang lên siêu lớn tiếng âm nhạc. Cùng lúc đó, cách đó không xa trên quảng trường phóng nổi lên pháo hoa. Tiêu Tê, ta thích ngươi, làm ta bạn trai đi, Trình Tự Viên quê mùa lãng mạn. Khi cách nhiều năm như vậy, hắn rốt cuộc đã biết chân tướng. Cái kia ngu đần thổ lộ Trình Tự cũng không phải vì hắn là money check không được đã có thể làm ra. Cao thanh mũi nhọn trò chơi Trương Tổng, lại lấy ra một cái như thế giản lược Trình Tự. Chỉ vì thứ này không phải hắn cầm quốc tế kim thường lúc sau làm. Mà là vừa mới tiến vào đại học, lòng mang đối cao trung nam thần đầy ngập tình yêu ở trong ký túc xá một chữ một mã gõ ra tới. Lúc ấy, bọn họ căn bản không quen biết, bảo tồn ở trí nhớ tốt đẹp, thế nhưng là không có đưa ra đi thừa đồ ăn cơm. Cái này làm cho Tiêu Tê cảm thấy vô cùng ghê tởm. Money Tiêu ca, ngươi không sao chứ? Cao Thạch Khánh thấy hắn sắc mặt không tốt, thầm kêu một tiếng tao. Chính mình không phải là nói gì đó không nên nói đi. Không nên nha, này hai người đều kết hôn 7 năm. Loại sự tình này Trương Thần Phi thế nhưng không cùng tức phụ nói qua. Không có việc gì, vừa rồi uống rượu đến mãnh. Ta đi tranh toilet. Tiêu Tê hướng hắn cười cười. Xoay người hướng toilet, đi đến. Cao Thạch Khánh trong lòng bồn chồn, bước nhanh chạy đến Trương Thần Phi bên người. Ôm lấy bờ vai của hắn kéo đến hẻo lánh chỗ. Đại Phi, ngươi có phải hay không cùng Tiêu ca để ngươi cái kia mối tình đầu nam thần? Hắn đã sớm biết Trương Thần Phi không cho là đúng. Ai, không phải, ngươi có phải hay không nói cái gì không nên lời nói? Thổ lộ Trình Tự cái kia sự, ngươi cùng nhân gia nói qua không? Cao Thạch Khánh gấp đến độ cái trán đổ mồ hôi. Có cái gì hảo thuyết? Trương Thần Phi thong thả ung dung mà uống lên khẩu rượu. Hắn bất quá là cái thế thân, gì. Cao Thạch Khánh chỉ cảm thấy một đạo thiên lôi từ đại sảnh trên không bổ tới. Đem hắn một thân năm hoa mỡ chém thành than thịt nướng. Tư tư mạo du, không phải đâu ngươi, ngươi đem nhân gia Tiêu gia thiếu gia đương thế thân. Ngươi như thế nào có thể như vậy đâu? A, chính hắn trong lòng rõ ràng, Trương Thần Phi cười lạnh. Cùng Cao Thạch Khánh chạm vào một chút ly, hắn trong lòng rõ ràng, cao anh. Lớn hơn nữa tia chớp bổ tới, đem Cao Tổng phách đến hôi phi yên diệt. Buffet món lạnh lúc sau, Trương Thần Phi tiếp nhận rồi người quen mời, đi câu lạc bộ đánh vách tường cầu. Tiêu Tê cự tuyệt cùng hướng, chính mình một người lái xe về nhà. Biệt thự trống rỗng, sau giờ ngọ dương quang từ cửa sổ sát đất thấu tiến vào, lại không có mang tiến một tia ấm áp. Quản gia mang theo người ở sửa chữa hàng rào, leng keng đánh thanh thành duy nhất động tĩnh. Tiêu Tê ngồi ở tầng hầm ngầm đơn người trên sofa, nhìn chằm chằm trước mặt một phiến nhắm chặt môn. Đây là một gian hắn chưa bao giờ có mở ra quá chữ vật thất, là Trương Thần Phi tư nhân không gian, cất giấu người nọ thiếu niên khi bí mật. Hắn biết Trương Thần Phi khi còn nhỏ trưởng thành hoàn cảnh không tốt lắm, có một ít không hy vọng người khác biết đến đồ vật. Tiêu Tê vẫn luôn thực tôn trọng hắn, kết hôn 7 năm. Chẳng sợ một lần cũng không có từng vào căn nhà này. Nhưng là hiện tại, lại vô cùng muốn vào xe monster giữa trưa không có ăn cơm. Dạ dày hiện tại nhất chú mà đau. Tiêu Tê sắc mặt trắng bệch mà cuộn tròn ở trên sofa. Nhịn không được rớt hai viên nước mắt. Nếu mấy năm nay ôn nhu lấy đãi, chỉ là một hồi âm mưu. Kia cuối cùng muốn như thế nào xong việc, trả giá tiền tài, thời gian có thể tính đến thanh. Những cái đó ai muốn như thế nào thu hồi tới. Đầu ngón tay khẽ run mà sờ hướng trên cửa mật mã khóa. Nho nhỏ chữ vật thất phẳng phất một con chiếc hộp Pandora. Mở ra lúc sau hậu quả không thể dự đánh giá. Tiêu Tê hít sâu một hơi. Lau mặt, cắn răng ấn hạ mật mã. Bốn vị số mật mã. Hắn cũng không biết là cái gì. Thử mấy cái trong nhà thường dùng bốn vị mật mã đều không đúng. Bất chấp tất cả mà đưa vào 0826. Tích tích tích cửa mở. Ngoặc kép. cất giấu Bạch Nguyệt Quang bí mật phòng, dùng đương nhiệm sinh nhật làm chìa khóa. Tổng cảm thấy nơi nào quái quái. Tiêu Tê trừ trừ khóe miệng, đẩy cửa đi vào. Trong phòng có chút hỗn độn, phóng rất nhiều lung tung rối loạn đồ vật, đào thải cũ máy tính, thiếu bắt tay xe đạp, khoát khẩu dao gọt hoa quả. Còn có một chương câu lưu sở nộp tiền bảo lãnh kim biên lai nhận. Duy nhất tương đối sạch sẽ trên bàn, bãi Trương Thần Phi khi còn nhỏ cùng mụ mụ chụp ảnh chung. Còn có một con Rimowa Nho Maji hợp kim vali sách tay. Cái dương là định chế, bên ngoài có khắc một hàng Đức văn, ta ái, cái dương không có khóa, dễ dàng có thể mở ra. Tiêu Tê ấn dương cái, sau một lúc lâu không có giơ tay, hắn không biết bên trong là cái gì, nhưng nhất định là hắn không nghĩ thấy đồ vật, vài thứ kia đó là chân tướng, có lẽ là thượng trăm phong không có thể gửi đi ra ngoài thư tình, có lẽ là cái kia Bạch Nguyệt Quang ảnh chụp, có lẽ còn có cái gì càng bất kham đồ vật, nguyên bản tốt đẹp sinh hoạt. Tựa hồ đột nhiên biến thành huyền nghi phim kinh dị, hoa thơm chim hót tùy thời tùy chỗ sụp xuống thành một mảnh vũng bùn. Cùng cục, cái dương mở ra, cũng không có cái gì cay đôi mắt chứng cứ phạm tội. Chỉ là một ít việc vụn vặt nói chuyện không đâu đồ vật. Hư rất bút máy, thiếu một khối cục tẩy. Cổ xưa phim hoạt họa bìa mặt tan bum, bút máy cùng cục tẩy có điểm quen mắt. Tiêu Tê mở ra album, thấy được một chương chính mình cao trung thời điểm ảnh chụp. Này ảnh chụp rõ ràng là từ trường học copy số website cái kia tranh tuyên truyền tiệt ra tới. Bên cạnh còn thiếu một khối. Tiêu Tê nhớ tới, khi đó cao trung phải là copy số website, yêu cầu một nam một nữ hai gã đồng học chụp tuyên truyền chiếu. Hắn không thể hiểu được bị lựa chọn, cùng một người không quen biết, nghe nói là hoa hậu giảng đường nữ sinh lưng tựa lưng chụp ảnh chung. Này chương ngốc nghếch ảnh chụp hiện tại còn ở trường học copy số website treo. Album bị cắt rớt bộ phận, chính là tên kia nữ sinh. Một cổ gần như vớ vẩn không chân thật cảm cuồn cuộn mà thượng. Tiêu Tê tiếp tục sau này phiên. Cả cuốn album đều là hắn ảnh chụp. Có rất nhiều từ trường học bảng vàng danh dự thượng moi xuống dưới. Có rất nhiều ở tốt nghiệp chiếu thượng phóng đại ra tới. Còn có rất nhiều ở đại hội thể thao. Sân bóng rổ từ địa phương chụp lén. Tiêu Tê rốt cuộc nhớ tới kia chi bút máy là chuyện như thế nào. Đó là hắn cao nhị thời điểm dùng, bởi vì quá xinh đẹp bị trong ban nữ sinh tranh đoạt muốn xem, không cẩn thận từ trên lầu rớt đi xuống, quăng ngã cong cán bút. Một chi bút máy với hắn mà nói không tính cái gì, nhưng trong ban nữ sinh thực áy náy mà cùng nhau đi xuống nhặt, lại ly kỳ mà không thấy bóng dáng. Ha ha ha ha ha, Tiêu Tê có chút dở khóc dở cười. Nói cách khác, Trương đại điểu gia hỏa này, cao trung thời điểm liền nhận thức hắn. Cái kia cái gọi là mối tình đầu nam thần, chính là lúc ấy còn gọi làm Tiêu Viêm hắn bản nhân. Nhiều năm như vậy, gia hỏa này thế nhưng tích thủy bất lậu mà chỉ tự chưa đề. Cũng là rất lợi hại. Tiêu Tê đứng lên, ở trong phòng dạo qua một vòng, phát hiện càng nhiều thú vị đồ vật. Hắn viết quá sách bài tập, bởi vì dính nước bùn ném xuống giáo phục. Còn có một cây nhảy cao côn, cầm lấy kia căn đỏ trắng đan xem nhảy cao hoành côn. Tiêu Tê tức khắc đen mặt, này căn hơi hơi cong chít cột. Hắn nhớ rõ phi thường rõ ràng, năm đó trường học đại hội thể thao, hắn bị bắt tham gia nhảy cao hạng mục. Một cái soái khí vượt qua không qua đi, cưỡi ở hoành côn thượng, cột vững chắc mà đánh vào hạ bộ. Đau đến hắn tài đến bọt biển lót buổi sáng không bò dậy. Trương đại điểu ra hỏa này, thế nhưng đem thứ này cũng góp nhặt. Còn dùng đồng mắc bút ở cột trung gian vẽ hai viên khóc khóc mặt trứng trứng. Hành đi, Trương đại điểu, chờ ngươi tỉnh. Buổi tối, uống xong rượu tổng tài đại nhân lung lay mà trở về biệt thự. Liền nhìn đến ngồi ở trên sofa giận dỗi tiểu kiều thê. Bảo bối nhi, ta đã trở về. Trương Thần Phi thò lại gần, đem cái đầu nhét vào Tiêu Tê trong lòng ngực, mê muội mà vuốt hắn mặt. Tiêu Tê nắm lấy lão công thủ đoạn, ý vị thâm trường mà nói, ta biết ngươi trong lòng Bạch Nguyệt Quang là ai. Tổng tài sắc mặt đột biến, hắn có phải hay không kêu Tiêu Viêm? Tiêu Tê cười như không cười mà nói, câm mồm. Đại điểu tiên sinh nháy mắt nhảy dựng lên, phảng phất một con bị thương vây thú. Không được để tên của hắn, Tên này, chỉ có ta có thể niệm. Tác giả có lời muốn nói. Đây là cái trường chương tương đương như vậy sùng ái. Các ngươi chỉ có thể chịu, không thể cự tuyệt. Hết chương.